Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của Mao Sơn Bắc Tông Âm Dương Môn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là lão gia gia của Lô Tiểu Bắc đã lên đường để làm một cái việc gì đó rất là bí mật, không có nói. Tuy nhiên là trước khi đi thì cũng đã có sắp xếp ở lại cho cháu. Chỉ có điều là vừa mới đi cái thì đã có chuyện, đó chính là con thiềm thừ nó đã bỏ trốn và đã gây ra án mạng. Còn cụ thể không biết là cái nội tình nó như thế nào thì không biết. Và Lô Tiểu Bắc đã phải đi cầu cứu đến một người bằng hữu của lão gia gia, có là một cái lão bà. Nghe có vẻ thì cái mối quan hệ giữa hai người này nó cũng không có tầm thường. Và lão bà này cũng không hề là một người đơn giản. Thì liệu rằng lão bà sẽ giúp được gì Lô Tiểu Bắc hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tập 8, chương 39. Muốn sống hay muốn chết? Nhắc tới, có rất nhiều người cũng đã nghe qua những truyền thuyết liên quan đến Hoàng Đại Tiên. Chẳng qua người ta cảm thấy sự tình này cũng rất bình thường. Nó vì thần kỳ, nó vì quỷ bí, nhưng mà bởi vì nó luôn luôn luôn lưu truyền ở vùng nông thôn. Người chân chính biết đến Hoàng Đại Tiên hình dáng như thế nào, kỳ thật lại rất ít. Lô Tiểu Bắc coi như là tương đối may mắn. Gia Gia năm đó cho đi theo xem, vừa vặn đi đằng sau, tận mắt nhìn thấy. Nhắc tới cảnh tượng đó làm cho người ta khó mà quên được. Nơi này gọi cái o đó là đi xem hóng hớt. Ở nông thôn thì có một cách gọi khác, chính là một mực. Nơi nào xảy ra chuyện thì bọn họ đến tìm hiểu công việc. Nói là tìm hiểu công việc, thật ra những người phong thủy và âm dương sư biết về phong thủy và âm dương, ở nông thôn người ta gọi là thầy bói hoặc là âm dương tiên sinh. Mà Gia Gia ngoài thân phận bình thường thì ở trong vùng nông thôn, nếu như nhà ai xảy ra những sự lạ, phần lớn sẽ đi tìm lão Gia Gia để trợ giúp. Lúc đó vị lão thái thái kia bị điên là bị Hoàng Đại Tiên nhập vào người, vì vậy lão Gia Gia đến xem một chút. Bất quá làm cho người ta kỳ quái đó là sau khi lão Gia Gia đi thì phát hiện lão thái thái đang ngồi ở trong phòng lặng lặng nhìn ra bên ngoài. Bộ dáng này cũng không có gì kỳ lạ. Người nhà kia nói lão thái thái này là bị điên. Thấy vậy, lão Gia Gia liền hỏi con trai của lão thái thái, hỏi hắn đây là có chuyện gì. Kết quả tiểu tử kia và con dâu có chút lúng túng nói với Gia Gia: Ngài đi vào xem một chút thì biết, chúng tôi bây giờ không dám vào nhà đâu, không dám lại gần đâu. Lời này làm cho lão Gia Gia hiếu kỳ, sau đó cầm cái túi thuốc tẩu một bên đi vào trong, miệng chào hỏi lão thái thái: Hay, lão muội, gần đây trong người không khỏe sao? Ấy thế nhưng lời của Gia Gia vừa dứt, một bước chân vừa bước vào trong nhà, đột nhiên lão thái thái kia rít lên một trận kỳ lạ. Lúc ấy Tiểu Bắc còn nhỏ tuổi, đứng ở bên khung cửa nhìn. Kết quả lão thái thái vừa rít lên, ngồi xếp bằng ở trên ghế, hai mắt tỏa sáng, chỉ thẳng vào Gia Gia mà mắng: Nhà các ngươi tường lung lay, phòng sập gạch, ngươi biết không? Những sự tình này các ngươi không làm, bằng lương tâm mà sửa sang, chết xuống 18 tầng địa ngục. Ta xem nhà ngươi giỏi lắm, ta một mạch cả nhà, già trẻ lớn bé, ăn đói mặc rách, mùa hè dầm mưa, mùa đông chịu tuyết, ngươi bảo chúng ta làm sao? Ta nguyền rủa các ngươi, ta nguyền rủa cả nhà các ngươi. Lão thái thái làm cho lão Gia Gia cũng ngẩn ra, sau đó nhíu mày. Gia Gia vẻ mặt vẫn ôn hòa nói với lão thái thái: Ok à, nguyên lai là Hoàng tiên sinh, ta còn tưởng rằng là ai. Hay, ngài đừng có gấp, có sự tình gì từ từ nói. Ngài nói à, ngài à, nhà ở cũng bị lột đi, ấy bị hỏng là sao? Người xem như thế này đi, người nói ra ta thay đổi cho người một chỗ tốt hơn có được hay không? Kết quả Gia Gia vừa nói xong, bỗng nhiên lão thái thái lại toét miệng cười lên quái gì, chỉ Gia Gia: "Ta không muốn gì khác, ta muốn ở trong mộ tổ tông của ngươi. Ngươi có cho hay không? Ta muốn ngươi ngày lễ ngày Tết thì phải cúng tiền cho ta, hóa mã cho ta, dập đầu ta, giúp ta làm tổ tông cung. Nếu như vậy thì ta đồng ý với ngươi." Lời này cũng không làm cho Gia Gia tức giận. Vật này rõ ràng không phải loại hiền lành, không muốn hòa giải. Bởi vậy Gia Gia sắc mặt lạnh xuống, trợn mắt nhìn lão thái thái: "Hoàng tiên sinh, ta tới để xem chuyện. Căn cứ theo nguyên tắc là tiêu tai giải ách, nghe nói như vậy là không nói được đâu." "Ta muốn nương nhờ nhà ngươi. Các ngươi có bản lãnh đuổi ta đi sao? Không có bản lãnh thì cút đi đừng đấy nói chuyện. Ta sẽ cho số tiểu tử kia tổ tông còn vục dậy đó." Lão thái thái vừa nói chuyện, khuôn mặt hung tợn nhìn Gia Gia chừng chừng. Sau đó cuối cùng quỳ xuống cái băng ghế, hai tay chống một bên băng ghế mà rít lên: "Lão già, không muốn chết thì cút nhanh lên, nếu không ngay cả ngươi cũng chết." "To gan!" Gia Gia đến đây thì quát lạnh một tiếng: "Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy ta xem ngươi muốn chết." "Lão già, ngươi còn dám dọa ta sao? Ta cắn chết ngươi." Lão thái thái trong lúc đang nói chuyện, tứ chi dậm mạnh một cái, ước chừng người đã ngoài 60, ấy vậy mà vô cùng nhanh nhẹn, từ cái băng ghế kia mà chồm lên, dương nanh múa vuốt đánh lên người của Gia Gia. Cùng lúc đó con trai và con dâu của vị lão thái thái ở bên ngoài nhìn thấy vậy thì cả kinh đến trợn mắt, há mồm, trong lòng đầy lo âu, lo lắng lão thái thái kia làm quá lớn, đem tay chân lẩm cẩm, không khéo lại gãy. Chỉ là làm cho bọn họ không có nghĩ tới, đối với sự tàn bạo của lão thái thái, Gia Gia lại việc nhân đức không nhường ai, đối chọi gay gắt. Thấy lão thái thái kia chồm tới, lão nhân gia đem cái ống điếu nóng bỏng trong tay đâm về phía trước một cái, trực tiếp đâm lên cổ của lão thái thái. Lão thái thái đau đớn run lên, theo bản năng lui về đằng sau dãy đành đạch. "Ô kìa, Lỗ Thúc, tại sao lại xuất thủ chứ? Đây là mẹ con mà, người đánh hư mẹ con thì làm sao bây giờ?" Thấy vậy, tiểu tử kia lập tức trong lòng tràn đầy lo lắng, vọt vào trong phòng. Không nghĩ tới, hắn còn chưa có nói hết câu, lão thái thái liền đổi hướng, nhào tới phía hắn, chộp tay vả lên mặt hắn một cái: "Tao đánh chết ngươi, cái tên cẩu tặc sủng không có lương tâm." Bị đánh một chảo, tiểu tử mới phản ứng lại, nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn lão thái thái mà sợ run rẩy. Lão thái thái cười khằng khặc quái dị, tiến về chồm tới cánh tay của tiểu tử mà cắn. Tiểu tử kia đau đến quỳ xuống dưới đất, một mực dập đầu: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con là con ruột của mẹ mà, rốt cục là thế nào? Con xin mẹ bình tĩnh một chút được không? Này, mẹ ơi, rốt cục là thế nào? Lão gia tử thế này là thế nào?" Đến lúc này, Gia Gia đứng ở bên cạnh mới nói với tiểu tử: "Người thật sự muốn mẹ người tốt thì nghe lời ta. Hay à, để ta làm, trói bà lại." Nghe được lời lão Gia Gia nói, tiểu tử kia do dự một chút, không có đành lòng nhưng vẫn phải làm theo, tóm lấy bà ấy. Người đàn bà khí lực liệu có thể được bao nhiêu, dĩ nhiên là dãy giụa, nhưng tiểu tử kia cũng không dám dùng sức quá, sợ đem mẹ của hắn đả thương. Rất lâu loay hoay cũng không bắt được lão thái thái. Lão thái thái dãy đành đạch là vô cùng tàn bạo. Sau đó may mắn là đứa cháu và con dâu cũng hung hãn giữ được lão thái thái, ghìm chặt hai cánh tay, rồi tiếp tục đem lão thái thái bê lên giường. Mỗi một người giữ một bên tay mới coi như là khống chế được. Đến lúc này Gia Gia mới hài lòng gật đầu nhìn lão thái thái: "Bây giờ người muốn chết hay là muốn sống, nói ta nghe." Chương 40: Vật ở trong chén. Trong tình huống này, lão Gia Gia nói ra, con trai và con dâu của lão thái thái không biết nguyên do, còn tưởng rằng là lão Gia Gia đang cố ý uy hiếp lão thái thái, vẻ mặt có chút không vui. Vì vậy nói với lão Gia Gia: "Lưu Thúc à, Lưu Thúc, người tại sao lại nói như vậy? Đây là mẹ con đó." Nghe như vậy, lão Gia Gia liền dùng cái ống điếu gõ lên đầu của tiểu tử: "Các người cầm mồm, ta không phải nói với mẹ ngươi, ta là đang hỏi vật kia đó." Nghe được lời này, hai vợ chồng tiểu tử kia mới không dám lên tiếng. Sau đó lão thái thái ở trên giường vùng vằng dãy giụa, ngửa cổ đỏ mặt mà mắng: Chó má, người có bản lãnh thì buông ta ra. Các người đều không phải loại tốt lành gì, sớm muộn sẽ đoạn tử tuyệt tôn, một nhà chết sạch. Lão thái thái vừa mắng một bên vừa nhìn ra ra. Ra ra của Lô Tiểu Bắc nhổ nước miếng: Người đó là một lão bất tử, ngươi làm gì được ta? Ngươi có gan thì nói ta biết tên ngươi xem, ta không giết được ngươi sao? Đối mặt với lời nói của lão Gia Gia, lão thái thái kia tính khí lại rất bình tĩnh, liền giãy ra từ trong túi lấy ra một cái dây buộc tóc màu hồng. Nói đến cái dây buộc tóc màu hồng, thật ra lời của Gia Gia nói chính là buộc linh tác. Thế nhưng khi đó Lô Tiểu Bắc còn chưa biết vật này. Hơn nữa tiểu tử kia và vợ của hắn cũng không biết sự tình này, còn tưởng rằng đây chỉ là một cái dây buộc tóc bình thường. Nó mặc dù có thể phát huy được tác dụng cũng chỉ là do đạo hạnh của Gia Gia cao minh. Thật ra bọn họ lần này đã sai. Trong mắt của Lô Tiểu Bắc, đạo hạnh của Gia Gia thật sự là chân chính lợi hại. Nhưng những công cụ trong tay của Gia Gia cũng đều là những vật được thiết kế đặc biệt để đối phó với âm tà chi vật. Mỗi một vật đều có tác dụng cực kỳ đặc biệt. Lúc đó Gia Gia cầm cái dây buộc tóc màu hồng đi lên phía trước, liền không ngừng tung chân mà đá lên người của lão thái thái, rồi tiếp tục dùng cái dây quấn trên cổ chân của lão thái thái hai vòng, đem trói hai chân của lão thái thái lại. Sau khi xong xuôi, tiếp tục túm đầu của lão thái thái, quấn từ trên đầu tới chân mấy vòng liền. Nhắc tới cũng kỳ quái, sợi dây rất mỏng manh, tựa hồ như không có lực lượng gì. Ấy vậy mà sau khi dây dưa, lão thái thái vốn dĩ không ngừng đá đạp lung tung lại bị trói lại như là cái bánh giò vậy. Nhìn tình trạng đó, hai vợ chồng tiểu tử đều trợn mắt, cảm giác sự tình này thần kỳ, lại càng thêm tin tưởng lão Gia Gia. Bây giờ thì bọn họ nghiến răng nghiến lợi, giữ chặt hai tay của lão thái thái, không để cho lão thái thái nhúc nhích. Gia Gia tiếp tục lượn một đường vòng, một mực đi vòng quanh lão thái thái quấn găng hông, sau đó mới nói: Đưa tay cho ta. Nói như vậy, lão thái thái còn nhìn sang. Đứa con trai và con dâu nghe thấy lời của lão Gia Gia lại cau mày. Lão Gia Gia quát to: Đưa tay người làm gì? Đưa tay mẹ ngươi cơ mà. Nghe như vậy, người con trai kia mới lúng túng túm chặt tay của lão thái thái, đem đè xuống người. Gia Gia dùng dây màu hồng kia buộc chặt quanh cổ tay của lão thái thái, sau đó nói với con dâu và tên tiểu tử: Ngươi cũng đưa nốt tay kia đây. Phụ nhân kia cũng tiếp tục đưa tay còn lại của lão thái thái. Gia Gia đều quấn như vậy, vì vậy tứ chi của lão thái thái đều đã bị trói, không thể nhúc nhích. Cái miệng kia vẫn đang không ngừng mắng chửi. Thế nhưng âm thanh mắng chửi càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng không trôi chảy, cuối cùng cơ hồ chỉ ú a ú ớ. Đến lúc này, Gia Gia mới bảo người con trai và con dâu của lão thái thái đỡ bà ấy dậy, tiếp tục dùng dây quấn lên cổ, quấn ra sau lưng, thậm chí quấn lên cả trên đầu mấy vòng. Một mực toàn thân của lão thái thái đã cơ hồ phủ đầy dây đỏ. Bấy giờ lão Gia Gia mới dừng tay, tay kia lôi cái dây hồng, một tay còn lại đưa ra nói với tiểu tử: Mang cho ta một cái chén, ta cho các ngươi xem điều kỳ diệu đây. Gia Gia nói ra lời này, mọi người đó đều nghi ngờ, bao gồm cả Lô Tiểu Bắc cũng không biết là sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó hắn nghĩ khẳng định là hắn không tiếp tục xem nữa. Lô Tiểu Bắc đang định đi về thì trời sinh bản tính hiếu kỳ lại mới dừng lại. Kết quả hắn thấy Gia Gia lôi một đầu dây màu đỏ, một tay bưng một cái bát nước, miệng bát đặt ở trên mép của lão thái thái, tựa hồ như đang đợi cái thứ mà bà ấy nôn ra. Gia Gia đem chân tựa vào đằng sau, cố định tư thế của bà ấy, rồi bắt đầu từ từ thít chặt những cái dây đỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, sợi dây đỏ rất nhỏ, mỏng manh, ấy mà không biết tại sao, sau khi buộc chặt, lão thái thái tựa hồ như đang rất thống khổ, nghiến chặt răng, sắc mặt có chút bầm tím, ở trên người không ngừng co quắp. Thấy tình trạng như vậy, người con trai kia khuôn mặt lo âu, cứ chán đổ mồ hôi. Kết quả Gia Gia cũng không thèm để ý tới hắn, chỉ là một mực buộc chặt sợi dây. Sau đó lão thái thái ngũ quan vặn vẹo, thân thể một mực thu lại, cuối cùng toàn thân co lại thành một đống. Về sau, Gia Gia cúi đầu ghé tai vào lão thái thái quát to: Còn không mau ra đi, không lẽ ngươi muốn ta phế bỏ toàn bộ đạo hạnh của ngươi hay sao? Ta thương ngươi tu hành không dễ, làm ác không sâu, muốn tha cho ngươi một mạng lại muốn chấp mê bất ngộ sao? Lão phu không hạ thủ lưu tình à. Kết quả làm cho người ta không nghĩ tới, lão thái thái nghe vậy cuối cùng há mồm oa một tiếng mà nôn ra. Đồ vật kia vừa nôn ra, Gia Gia tiếp tục hứng cái tô vào, tốc độ quá nhanh. Lô Tiểu Bắc đứng xa cũng không kịp nhìn thấy là cái gì, chỉ cảm thấy một thứ dài dài trơn mượt, giống như là lão thái thái nọ tự nhổ cái lưỡi của mình ra vậy. Lô Tiểu Bắc đứng ngoài, trước tiên ngửi thấy mùi vị đồ vật kia, không thể không nói là một loại kinh hôi chua chua rất khó ngửi, gay mũi. Sau khi ngửi, Lô Tiểu Bắc còn muốn nôn cả ra, mà tiểu tử kia cùng vợ của hắn bởi vì ở quá gần, vừa nhìn thấy đồ vật ở trong tô, lại ngửi thấy mùi còn nồng đậm hơn. Hai người trực tiếp bịt miệng, có chút không chịu được mà nôn hết. Thấy tình trạng của bọn họ như vậy, Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, nín thở, tiến lên xem một chút. Kết quả vừa xem thì hắn một mực nghẹn ở trong cổ họng, nước chua không khống chế được mà nôn hết cả ra. Một tay vịn mép tường, một tay ôm bụng mà nôn, đầy chất bẩn. Nếu như nói đồ vật ở trong lão thái thái nôn ra ở trong bụng kia là gì, Lô Tiểu Bắc vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ. Món đồ kia sền sệt, lẫn dịch dạ dày, còn có tê máu, ước chừng bằng quả đấm, hình dáng thon dài là cục thịt đỏ. Một đầu là hình bầu dục, ở phía trên mơ hồ có hai con mắt tròn vo đen thôi. Một đầu khác tựa hồ như có cái đuôi nhỏ hơn một chút, nhưng nhỏ hơn cũng không chỉ là nhỏ, mà là còn đang giống như là một sợi thịt. Ở trong sợi thịt còn có mủ loét, hình như là đang mắc xương vậy. Đương nhiên, thứ này còn chưa phải là quá ác, để cho người kia không chịu nổi, đó chính là vật này còn dương ra hai cái cánh tay trắng nõn sền sệt, lúc này đang túm lấy thành bát, tựa hồ như muốn bỏ ra ngoài. Chương 41. Linh Khôi. Đồ vật ở trong chén này thật sự là ghê tởm, chỉ có thấy tận mắt mới hiểu được cảm giác ấy. Bất quá làm cho bọn họ hiếu kỳ đó là Gia Gia đối với đồ vật này lại rất bình thường, lúc ấy còn lắc lắc cái chén để cho vật kia lại tụt xuống trong chén, tiếp theo là bưng thứ kia ra ngoài, không biết định làm gì. Ngay khi bọn họ còn đang tò mò thì lão Gia Gia quay lại, trong tay đã trống không, không thấy cái bát đâu. Tiểu tử kia liền hỏi Gia Gia đem đồ kia đi đâu, kết quả Gia Gia nói là đã thả đi. Tiểu tử kia rất kỳ quái, cớ làm sao mà Gia Gia lại cho nó chạy. Gia Gia không giải thích, chỉ nhìn lão thái thái ở trên giường. Lúc này lão thái thái đang hôn mê, thấy tình trạng như vậy, Gia Gia bảo tiểu tử nấu canh gừng mang cho bà ấy uống. Cô con dâu vội vàng đi nấu một bát canh gừng. Gia Gia đem dây hồng quấn ở quanh người của lão thái thái cắt đi, để cho lão thái thái uống canh gừng, rồi tiếp tục để cho con dâu và con trai của lão thái thái xoa bóp một phen. Lão thái thái thở ra một hơi mới từ từ mở mắt tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, quả nhiên lại khôi phục trạng thái bình thường, hỏi bà ấy có nhớ cái gì hay không. Kết quả bà ấy chả nhớ gì cả, chỉ nhớ là đêm trước nằm mơ ăn phải một nắm đất vàng, sau đó rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, cảm giác như là đi trong sương mù, không biết xảy ra sự tình gì. Theo lý mà nói, lão thái thái lúc này coi như là đã tỉnh, còn khôi phục lại bộ dáng bình thường, nhiệm vụ của Gia Gia cũng hoàn thành, tiếp theo hẳn là không còn gì vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng tình huống thực tế cũng không chỉ như vậy. Gia Gia thấy lão thái thái đã tỉnh, khôi phục lại bình thường, bảo anh con trai chuẩn bị, ông vẽ một cái ích tà phù để cho hắn dán vào cửa lớn, như vậy có thể tránh việc lần sau đụng phải tà. Tiếp tục, lão Gia Gia lại hút một hơi thuốc, vừa hỏi anh con trai. Ta nghe ý tứ của vật kia, sự tình này căn nguyên là do ngươi. Ngươi nói như vậy, hẳn ngươi bình thường làm việc không có chú ý, đã đụng phải Hoàng tiên sinh. Ngươi nghĩ lại xem, khoảng thời gian này có đào bới ở đâu không, hay phá vỡ chỗ nào không? Gia Gia vừa nói như vậy, tiểu tử cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó lại nói với lão Gia Gia. Cũng không có gì đặc biệt đâu Lô Thúc, con bình thường không có thích làm gì cả, chỉ là năm trước tuyết rơi, con đem cái đống cỏ khô phơi ở hồ phía tây rút đi, lúc đó đem chất lên xe ba gác con kéo về, bất quá con cũng không thấy đống cỏ gì đấy có gì kỳ lạ, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thấy tiểu tử nói như vậy, Gia Gia lại nói: người suy nghĩ một chút xem, rút cục có đào qua cái gì không. Trong lúc Gia Gia đang nói chuyện, cũng nghiêng đầu nhìn trong sân nhà tiểu tử một chút, rất nhanh thì phát hiện ở bên đó có một cái gốc cây rất già. Cái cây kia tựa hồ như có chút biến thành màu đen, nhìn không như là tự nhiên tạo thành. Thấy vậy, Gia Gia cũng không có gì giật mình, hỏi tiểu tử: cái cây, gốc cây kia là ở đâu ra? Nghe vậy, tiểu tử trong lòng tràn đầy hiếu kỳ nói: đây là một vị đại gia ở bên cạnh nhà đưa cho đó, là mùa đông bẻ bổ ra làm củi đốt. Lão cũng lớn tuổi rồi, cũng không bổ được liền cho ta, chẳng lẽ vật này có vấn đề sao lão gia? Không chừng đó. Gia Gia nói xong đi lên phía trước cẩn thận kiểm tra cái cây, sau đó dùng mũi hít hít một cái rồi gật đầu nói với tiểu tử: xác thực là như vậy, người không tin tới ngửi một cái xem. Bên trên cái gốc cây này còn có khí tức của cái thứ hồi nãy đó. Chuyện này không cần hỏi. Hai người gây họa rồi. Bởi vì cái gốc cây này mang đến cho nhà ngươi, thứ kia mới tưởng lầm là ngươi làm chuyện xấu. Nghe lời ta, đi tìm cái lão giả kia hỏi cho rõ cái gốc cây này đào ở đâu. Sau đó dâng hương nến tiền vàng, mang đến đấy mà đốt thắp dập đầu, thành tâm xin lỗi đi. Không cẩn thận mới phạm phải đại kỵ, khẳng định là Hoàng Đại Tiên sẽ tha thứ. Sau đó mau đem cái gốc cây này ném xa một chút, nói không chừng sau này lại có chuyện xảy ra. Nghe được lời của lão Gia Gia nói, Lô Tiểu Bắc cùng với anh con trai đi lên ngửi ngửi cái gốc cây, phát hiện quả thật có cái mùi động y như là cái mùi lúc nãy. Anh con trai thấy tình trạng như vậy cũng biết là chuyện gì, vội vàng làm theo lời của lão Gia Gia. Sau đó anh con trai cùng với cô con dâu cầm một giỏ trứng gà so, cảm tạ Gia Gia đã giúp đỡ. Gia Gia từ chối một phen, cuối cùng cũng thu, nói Lô Tiểu Bắc xách tấng trứng gà trở về. Khi đó ở nông thôn nghèo khổ, hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau đều là không lấy tiền, thì cũng chỉ đưa một chút trứng gà, một chút khoai sắn mà biếu, lưu lại mời một bữa ăn cũng là tốt lắm. Bất quá bản thân của Gia Gia đối với cái này cũng không có quá coi trọng. Lô Tiểu Bắc cảm thấy lão làm việc này lớn nhất cũng chỉ là vì duy trì công đạo. Đương nhiên khi đó Lô Tiểu Bắc còn không biết sự tình, cho nên trên đường về vẫn hỏi Gia Gia là lão thái thái kia nôn ra rốt cục là cái gì. Gia Gia nói đó chính là cấm chế mà Hoàng Đại Tiên đã hạ xuống cho lão thái thái, là dùng để trả thù. Vật kia gọi là địa vàng thu, chính là một phân thân của Hoàng Đại Tiên. Lúc đó Lô Tiểu Bắc nhớ lão thái thái nói bà nằm mơ ăn một con chuột vàng, Gia Gia nói vật kia chính là con chuột vàng. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Lô Tiểu Bắc có thể tin chắc Gia Gia lúc đó không phải nói thật. Khi dễ hắn còn nhỏ tuổi, chỉ tùy miệng bịa ra. Bất quá mặc dù không biết xác thực vật kia tên là gì, nhưng dù sao cũng đã tận mắt thấy tình huống của Hoàng Đại Tiên. Vì vậy kể lại sự tình này với Độc Nhãn Bà Bà. Độc Nhãn Bà Bà nghe lời của hắn nói cũng chỉ gật đầu: không sai, ấy chính là Hoàng Đại Tiên nhập xác. Hơn nữa Gia Gia người không có nói với người, cái con chuột vàng kia người ta gọi là khôi mộc, có linh tính. Nó có thể nhập lên người người khác để khống chế tâm thần của người ta. Một khi người này bị thứ này khống chế thì trở thành linh khôi rồi. Tỉ như là lão thái thái đó lúc ấy cũng là một linh khôi. Nghe vậy, Lô Tiểu Bác cũng hiểu tình huống năm đó là như thế nào. Thế nhưng tình huống bây giờ lại có chút tò mò, không biết Độc Nhãn Bà Bà tại sao lại nói với hắn sự tình này. Liền hỏi, Độc Nhãn Bà Bà nghe xong cũng do dự thở dài: ta hiện tại đang lo lắng là xích huyết bảo thiểm kia cũng có linh khôi. Nếu như vậy thì sự tình này khó giải quyết lắm mà. Chương 42, ngươi đừng sợ là được. Lời Độc Nhãn Bà Bà nói làm cho Lô Tiểu Bắc có chút lo lắng. Nếu như nói xích huyết bảo thiềm thật sự có linh khôi, như vậy là phiền toái. Điều quan trọng nhất là bây giờ bọn họ còn không biết linh khôi ở đâu, đang làm gì. Dù sao đây cũng là thành thị, dân số quá nhiều, không giống như trong sơn thôn. Nếu như có người vô duyên vô cớ mà hóa điên thì khẳng định cả thôn sẽ biết. Nhưng trong thành thị có một cái rất bất lợi, đó là nơi này mỗi một người, mỗi một ngày đều có những người vô duyên vô cớ mà hóa điên. Đối với những người hóa điên như vậy, mọi người cũng coi như là chuyện bình thường, căn bản là cũng không có quá ly kỳ. Thậm chí người điên kia đi qua bên cạnh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ cần đưa người ta đến bệnh viện tâm thần. Còn một điều lo lắng nữa là tư tưởng Linh Khôi và ý thức hoàn toàn bị Khôi chủ khống chế. Mà ở trong thành phố có rất nhiều người sống độc thân một mình, có lúc một người nửa năm biến mất cũng chả ai biết. Cho nên bây giờ Xích Huyết Bảo Thiềm kia khống chế Linh Khôi thì sự tình cực kỳ phiền toái. Linh Khôi có thể làm những việc gì thì còn không ai đoán được. Cho nên bọn họ nhất định phải nhanh chóng muốn tìm ra Xích Huyết Bảo Thiềm, tuyệt đối không thể để mặc cho nó phát triển như vậy. Xích Huyết Bảo Thiềm kia vốn dĩ chỉ là ở trong cái ao nhỏ ở hoang dã, bây giờ vào Huyền Vũ Hồ là một nơi bảo địa rộng lớn, nhất định nó muốn tiếp tục phát triển ở đây lâu dài. Huống chi Huyền Vũ Hồ, cái tên gọi đã chứa đựng đầy linh khí, chính là nơi sở vị của Tử Kim Sơn Long Mạch. Ở bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ, phía trước là Chu Tước, phía sau là Huyền Vũ. Năm đó Chu Nguyên Chương ở chỗ này lập đô, nhưng sau khi cao nhân phong thủy chỉ điểm, nghe nói Huyền Vũ Hồ này có điểm đặc biệt, trên danh nghĩa là luyện binh, nhưng kỳ thật là muốn tăng cường long mạch phong thủy. Là bởi vì nơi đây long khí thịnh vượng, cho nên Đại Minh Triều mới trường thọ như vậy. Bây giờ Xích Huyết Bảo Thiềm ngồi đây thu điện lợi, hơn nữa lại còn thao túng cả Linh Khôi, vì lâu về dài cung ứng cho nó nhân tinh huyết. Lô Tiểu Bác không nghĩ được chỉ sau một khoảng thời gian nữa nó sẽ biến thành bộ dáng gì. Thế nhưng bây giờ cho dù bọn họ chuẩn bị đầy đủ, Huyền Vũ Hồ rộng lớn như vậy, muốn tìm Xích Huyết Bảo Thiềm ở đâu đây? Ngay khi hắn lo lắng thì Độc Nhãn bà lại nói: "Ngươi yên tâm đi, muốn tìm nó thật ra cũng rất đơn giản. Huống chi trong tay chúng ta không phải là có một vật dẫn đường sao?" "Là vật dẫn đường? Là sao?" Lô Tiểu Bắc nhìn Độc Nhãn bà trong lòng hiếu kỳ, không biết bà ý nói điều gì. Nghe được lời hắn nói, Độc Nhãn bà nở một nụ cười thần bí: "Đem điện thoại di động của ngươi ra đây, chờ một chút, ngươi sẽ biết." Hành động của Độc Nhãn bà làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, nhưng vẫn đem điện thoại đưa cho bà ấy. Sau đó, lão nhân gia gọi ra một số điện thoại. Điện thoại kết nối, liền nghe được Độc Nhãn bà nói vào bên trong điện thoại: "A Sơn, cầm con kim bối long ở trong cái vạc trong phòng ta. Chú ý đừng để chết. Sau khi cầm mang đến đây là vườn hoa Tử Kim số 188. Đúng rồi, là nhà của lão đầu tử đó. Người nhanh chân một chút, tình huống đặc biệt, đừng có khiêm tốn biết điều, cứ thế mà vượt đèn đỏ cho ta." Lão bà nói xong cúp điện thoại, sau đó lại hướng Lô Tiểu Bắc: "Tốt rồi, buổi tối hành động, đến lúc đó ngươi phải xuất lực đó, nếu không không dễ làm đâu." Nghe được lời lão bà nói, Lô Tiểu Bắc mới nhớ lại một sự tình. "Đúng rồi, bà, người nói vật dẫn đường kia có phải chính là con kim bối long? Còn nghe già nói kim bối long và Xích Huyết Bảo Thiềm là thị tử đối đầu, ở dã ngoại cũng luôn luôn xuất hiện thành đôi, khoảng cách nhau không xa, một mực tranh đấu với nhau. Nói như vậy, bọn nó có thể cảm ứng được khí tức của nhau đúng không?" "Ngộ tính của ngươi tốt lắm." "Đúng rồi. À, người tên là gì?" Lô Tiểu Bác gặp bà lâu như vậy mà còn chưa biết tên. Ngay sau đó Lô Tiểu Bác nói tên, bà gật đầu: "Cũng hay, Lô Nam Sơn chuẩn bị truyền nghề cho ngươi. Bất quá nhìn căn cốt của ngươi không tệ, là một tài liệu tốt. Lão giả này có phúc đó." Bà nói như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc có chút ngượng ngùng, liền cười cười: Bà, con hỏi người một việc, người và lão giao gia nhà con quan hệ như thế nào, là đồng môn sao?" Nghe được lời hắn nói, bà nở một nụ cười gật đầu: "Đồng môn không đồng tông, Nhắc tới đạo môn của chúng ta ở 8 môn đều quy về một, cho nên tông phái phân ra rất nhiều, nhân tính cũng hỗn loạn. Ta và gia gia ngươi tông phái coi như là gần. Một kẻ xuất thân ở phía nam, một kẻ xuất thân phía bắc, thỉnh thờ Mao Sơn thượng nhân coi như là thân thiết. Vậy các người rốt cuộc làm gì? Con nghe gia gia nói hình như còn có cái ám hiệu cùng với bến tàu gì. Những thứ này là sao? Hắn nhìn Độc Nhãn bà, hy vọng bà có thể cởi cái nghi vấn ở trong lòng. Nhưng không nghĩ, lão nhân già cũng giống như lão già già, cười nói. Cái này tạm thời, không thể nói tỉ mỉ với ngươi. Sau này ngươi khác biết, đừng hỏi quá nhiều. Lô Tiểu Bác cũng ậm ừ gật đầu, cảm giác không còn gì để nói. Đột nhiên nhớ đến sự tình miếng ngọc, vì vậy nói với lão bà. Đúng rồi, bà, người nói buổi sáng sẽ khai nhãn cho con một chút. Đây là sao? Bây giờ dù sao chúng ta cũng chỉ chờ vừa vặn không có việc gì làm, chi bằng người khai nhãn cho con. Con còn đang rất hiếu kỳ muốn xem ở trong phòng này rốt cục bộ dáng ra sao. Nghe được lời hắn nói, bà mỉm cười. Hey, được là được, chỉ cần ngươi đừng sợ là được. Không sao đâu, lá gan của con rất to đó. Người giúp con khai nhãn đi, con chỉ là rất hiếu kỳ muốn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Nghe được lời hắn nói, bà gật đầu, hướng đứng lên đi trong phòng. Người đi vào đây, đóng cửa lại, đừng có bật đèn, kéo luôn rèm cửa vào. Lô Tiểu Bắc đi theo chân của bà vào phòng trong, đóng cửa lại, kéo luôn cả rèm cửa. Nhất thời ở bên trong một mảnh tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt ở bên ngoài chiếu vào. Bà bảo Lô Tiểu Bắc lấy miếng ngọc ra đặt trên bàn, sau đó bảo hắn ngồi xuống cạnh bàn. Ngồi xếp bằng xuống, tập trung ngưng thần. Ta không để cho ngươi mở mắt thì đừng có mở đó. Ta bảo ngươi mở mắt thì ngươi có thể nhìn một chút, nhưng mà kẻ ngươi nhìn thấy gì, nhất định là phải bình tĩnh, đừng có kích động, biết hay không? Con biết rồi. Trong lúc Lô Tiểu Bắc nói chuyện, bắt đầu ngồi xếp bằng, sau đó tập trung tinh thần, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 43. Cửa đóng, rèm kéo, trong phòng bắt đầu phủ lên một cái thứ không khí u ám. Lô Tiểu Bắc ngồi ở giữa trên cái bàn, lúc này cũng đang nhắm mắt tĩnh tâm, ngưng thần chờ đợi. Sau đó bỗng nhiên Lô Tiểu Bắc cảm thấy có từng trận gió lạnh thổi từ ngoài cửa vào, thổi từ dưới chân, làm cho hơi lạnh chạy lên tận cổ. Cảm giác Lô Tiểu Bắc ngồi đó nghe thấy rõ tiếng gió rít ở bên ngoài, cảm giác rõ hơi lạnh đang quẩn quanh trong thân thể, mà lạnh cả người, rợn cả tóc gáy. Điều này làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc có chút giật mình. Vừa mới tĩnh tâm an thần, bởi vì sợ hãi, một lần nữa trong lòng lại rôn rảy. Nghĩ đến trong hoàn cảnh tối tăm, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng tình huống bây giờ không phải là đơn thuần, không chỉ là vì nguyên nhân bóng tối. Chưa cần Độc Nhãn bà làm phép, Lô Tiểu Bắc cũng đã cảm thấy ở trong phòng này đúng là âm khí rất nồng đậm, có chút đồ vật không nhìn được bằng mắt thường. Vừa lúc ấy, âm thanh của Độc Nhãn bà truyền tới hỏi: Tiểu Bắc, đã chuẩn bị xong chưa? Không biết tại sao, lúc đấy nghe thấy âm thanh của bà, mặc dù trong cùng một gian phòng nhưng lại rất xa xôi, hắn theo bản năng gật đầu một cái. Độc Nhãn bà lại tiếp tục nói: Vậy ngươi đừng động, không cần mở mắt. Ta cho ngươi mở, ngươi mới được mở. Lô Tiểu Bắc gật đầu đáp ứng. Về sau, cảm giác Độc Nhãn bà dường như đi đến bên cạnh bàn. Lão nhân già bôi lên cái gì trên mắt hắn. Vật kia ướt ướt lạnh lạnh, giống như là nước, nhưng lại cảm giác vô vị. ngửi được cái mùi khí rất sạch sẽ. Lão nhân gia bôi xong, quay người đi, cũng không biết đi đâu. Cuối cùng chỉ nghe bà nói: người trong lòng mặc niệm thất âm, sau đó mở mắt. Âm thanh này xong, hắn nghe được tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa. Trong đêm tối, hắn biết lão bà đã đi ra ngoài. Tiếng cánh cửa rít lên đến rợn cả người. Độc Nhãn bà đi ra, chỉ còn lại một mình hắn ở trong phòng. Đây là sao? Trong lòng hiếu kỳ nhưng lại không nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể dựa theo lão bà phân phó mặc niệm thất âm. Sau khi đó, bắt đầu dè dặt, từ từ mở mắt, muốn xem tình huống xung quanh một chút. Kết quả, ngay khi hắn vừa mở mắt, bất thình lình trước mặt, đột nhiên hắn giật mình khi thấy một cái bóng đen xẹt qua. Nhìn kỹ lại, thấy là một cái đầu người từ trên lăn lóc ở mặt bàn, đang nhìn hắn chằm chằm. Ở trên bàn có nằm một người đang ngó xuống dưới. Bởi vì đầu người kia cúi xuống, trong lúc nhất thời không phân biệt được bộ dáng, chỉ cảm thấy tựa hồ đó là một tiểu cô nương. Lô Tiểu Bắc nghiêng đầu nhìn một chút mới phát hiện là một tiểu cô nương độ 5-6 tuổi, tóc dài xõa xuống, ở trên người mặc quần áo màu xanh lục. Tiểu cô nương tựa hồ như cũng trông thấy hắn, hơn nữa biết hắn đang nhìn nàng, cho nên nàng cũng mở mắt. Lô Tiểu Bắc lập tức lùi lại, tiểu cô nương cũng biến mất. Tiểu Bắc nghi hoặc một chút, lại tiếp tục nhìn bốn phía. Vừa nhìn thì không tránh khỏi trong người lạnh lẽo. Xung quanh phải có đến độ vài ba người, đều là đàn bà. Ở bên trái có một, mắt thường có thể thấy, đi một đôi giày vải thêu hoa. Ở bên trên mũi giày có thêu một cái đầu phượng. Ở trên giày đều được thêu thùa hoa Mỹ rất đẹp. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, lại nhìn bên phải cũng là một nữ nhân, nhưng đi một đôi giày vải màu đen cũ nát, váy cũng vá chẳng vá đục. Cuối cùng là ở sau lưng còn chưa xem được, mơ hồ nghe thấy âm thanh tạch tạch. Quay lại đằng sau, thấy một sợi dây xích. Rồi sau đó, thấy một đứa trẻ sơ sinh chỉ có da bọc xương, đang chậm rãi nhúc nhích, nhìn nhìn, lại muốn leo lên trên người của hắn. Điều đặc biệt là từ người của cái đứa bé sơ sinh này chảy ra máu, vẫn đang nhỏ tanh tách xuống. Lô Tiểu Bắc theo bản năng ngạc nhiên lui về đằng sau. Kết quả vừa lúc đó, người đàn bà mặc y phục rách rưới đột nhiên cong eo, bế đứa trẻ sơ sinh lên, đặt ngồi trước mặt của hắn. Gương mặt trắng bệch, cực kỳ dữ tợn nhìn hắn, một tròng mắt trợn lên. Nàng đem cánh tay của đứa trẻ sơ sinh kia kéo ra, bắt đầu cho lên miệng ăn nhóp nha nhóp nhép. Lô Tiểu Bắc kinh sợ, nhưng dù sao trước đây cũng đã từng thấy, coi như cũng tạm thời chấn định, không phải là quá sợ hãi. Biết đây chính là người đàn bà đã chết ở trong căn nhà cũ, oán khí của nàng một mực bám ở trên miếng ngọc. Bây giờ Độc Nhãn bà đã khai nhãn, có thể nhìn thấy được, âu cũng là bình thường. Điều làm cho hắn khó hiểu là tại sao bây giờ ngoại trừ người đàn bà này và con nàng, lại xuất hiện tiểu cô nương và còn có cả một người đàn bà mặc váy hoa như vậy. Một tiếng hừ lạnh từ trên đỉnh đầu truyền tới, làm cho hắn giật mình. Hắn theo bản năng ngó ra, nhìn ở bên cạnh bàn, liền phát hiện một tình trạng quái dị. Ở trên bàn đang đứng tiểu cô nương 5-6 tuổi, mặc một thân áo xanh, ở trên người quấn một sợi dây màu đỏ, có vẻ hoạt động khó khăn. Đối diện nàng là một nữ tử mặc quần áo hoa lệ cổ trang. Người đàn bà kia đang hung tợn nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Nàng bị dọa sợ run rẩy. Một âm thanh vang lên, cô gái kia giơ tay tát cho tiểu cô nương một cái. Tiểu cô nương kia chỉ là ủy khuất ôm mặt, cũng không có biểu thị gì khác. Có lẽ là tiểu cô nương lằng chống lại làm cho nữ nhân kia bực bội. Nữ nhân kia đột nhiên quay đầu nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó đi tới trực tiếp đưa hai ngón tay đâm thẳng tới mắt của Lô Tiểu Bắc. Lúc đó nhìn cái móng tay mang theo màu đỏ lòm lòm của nữ nhân kia đâm tới, theo bản năng Lô Tiểu Bắc liền muốn cúi đầu né tránh. Về sau nữ nhân kia nghi hoặc một chút nhìn hắn, rồi cuối cùng tét miệng cười. Mái tóc màu đen bắt đầu tỏa ra giống như là một dạng khói mù muốn bao phủ tới Lô Tiểu Bắc, trong tiếng cười khanh khách đến rợn cả người. Nhất thời Lô Tiểu Bắc lạnh lẽo như băng, vô số sợi tóc quấn chặt trên người của hắn làm cho hắn hô hấp tựa hồ cũng khó khăn, cả người lạnh đến run rẩy. Về sau trong lúc đang giãy giụa, theo bản năng dương mắt nhìn lên, bất ngờ thấy khuôn mặt kia đã ép tới ngay trước mắt không đầy hai tấc. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đỏ rừng rực ở quanh mắt lại thâm đen sì, từng trận âm khí chui vào qua lỗ mũi, cảm giác không có dễ chịu một chút nào. Theo bản năng Lô Tiểu Bắc đưa tay đẩy nàng ra, lại phát hiện nàng dường như không có tồn tại, căn bản không chạm được vào nàng. Trong tình thế cấp bách, Lô Tiểu Bắc nhớ tới lão già già đã từng dạy hắn phương pháp ích tà. Hắn lập tức dồn lực nhổ một bãi nước bọt, bởi vì hắn và nữ nhân kia đang đứng đối mặt với nhau, cho nên một bãi nước miếng vừa vặn rơi thẳng vào trong miệng của nàng. Nhất thời nàng đột nhiên che miệng, vội vàng lùi về đằng sau khom người mà ho khan, tựa hồ như muốn nôn ra nhưng không có được. Nàng trợn mắt liếc nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó chạy về góc tường, bóng người nhanh chóng biến mất. Chương 44: Hung thủ. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc cảm thấy trong lòng một trận hưng phấn, không nghĩ đến nước miếng của mình lại lợi hại như vậy. Lô Tiểu Bắc lập tức tập trung suy nghĩ một chút, cũng hiểu được dù sao thân thể của mình có dương khí, mà nước miếng lại là thứ rất đầy đủ dương khí. Bình thường người ta có thể nhổ nước miếng để ích tà, bây giờ trực tiếp hắn lại đem nước miếng nhổ thẳng vào trong miệng của nữ nhân kia, nàng tự nhiên là có chút chịu không nổi, cho nên vì vậy nàng mới bỏ chạy. Sau khi biết những thứ này, Lô Tiểu Bắc không tự chủ được quay người nhìn kẻ đang chồm hổm ở dưới đất, chính là đứa bé. Nữ nhân đang gặm tay của đứa bé, không tránh khỏi cũng nhổ một bãi nước miếng tới. Đúng như dự đoán, người đàn bà kia sợ hết hồn, lập tức nhảy dựng lên, ôm đứa bé lui về đằng sau. Gặp tình huống như vậy, tinh thần của Tiểu Bắc đại chấn, lập tức liền đi qua muốn nhổ nước miếng. Thế nhưng thấy được nàng ôm đứa bé lại dáng vẻ run rẩy, cũng mềm lòng, hâm nước miếng kia gắng gượng nuốt xuống. Về sau theo bản năng đưa tay muốn sờ cầm lấy đứa bé trong ngực của nàng. Nàng không có né tránh, đưa bàn tay vuốt ve đứa bé. Sau đó Lô Tiểu Bắc mỉm cười gật đầu với nàng, ý là để cho nàng không cần phải sợ. Lại xoay người nhìn ra giữa cái bàn, phát hiện tiểu cô nương đang ở trên bàn, mở chừng đôi con mắt tò mò. Lại phát hiện y phục trên người của tiểu cô nương màu sắc kia, lúc đỏ lúc xanh, đang trong lúc tranh giành không ngừng biến đổi. Hiện tượng này làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái, không biết là rốt cục có chuyện gì xảy ra. Hắn bước lên phía trước, theo bản năng lần mò lên người của đứa bé. Tiểu cô nương nhìn hắn một chút, tựa hồ biết là Lô Tiểu Bắc không thể sờ vào mình được, không tự chủ đưa tay kéo một sợi dây nhỏ trên người. Lô Tiểu Bắc nhíu mày suy tính một chút, tiến lên giúp nàng cởi cái sợi dây kia. Sợi dây nhỏ sau khi cởi ra, quần áo trên người của cô bé lập tức biến thành màu đỏ hoàn toàn. Nhìn thấy sắc mặt của nàng bỗng nhiên âm u, lại nở ra một nụ cười dữ tợn, bổ thẳng tới Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc giật mình, theo bản năng cũng nhổ ra một bãi nước miếng. Lợi dụng lúc tiểu cô nương kia há hốc mồm, đem nước miếng nhốt thẳng vào trong miệng, tựa hồ như mùi vị rất ngon, lại còn há cái miệng nhỏ như là muốn ăn nữa. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút mơ hồ, không hiểu đây là gì. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, không biết tiểu cô nương kia hình bóng bỗng nhiên mờ ảo, cuối cùng giống như là mây mù từ từ biến mất. Lô Tiểu Bắc vội vàng gật đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện ở trong phòng từ đầu chí cuối chỉ có một mình. Ở trên bàn lẳng lặng là miếng ngọc màu xanh lá cây, mà miếng ngọc kia dây hồng bị buộc vào đã bị cởi ra, lăng miếng ngọc đang ở trong trạng thái tự do. Lô Tiểu Bắc cũng biết đây là cũng đến lúc pháp thuật của bà đã đến. Lô Tiểu Bắc cũng không nhìn thấy được oán khí và âm hồn nữa, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn đem dây buộc màu hồng kia quấn lại miếng ngọc đúng theo phương thức của Gia Gia, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Ra ngoài cửa, phát hiện Độc Nhãn bà vẫn đang ngồi trên ghế phơi nắng, vẻ mặt của bà rất nhàn nhã. Nhìn thấy Tiểu Bắc đi ra, lão nhân ra người liếc sang, bởi vì thần thái của hắn bình thường, bà hiếu kỳ hỏi: "Không thấy gì sao? Có vẻ trông rất bình tĩnh." Nghe vậy, Tiểu Bắc cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo, nói với bà: "Đâu có thấy đâu, thấy thì cũng đã thấy rồi, cũng không có quá đáng sợ." "Là tình huống thế nào, ngươi nói ta nghe." Độc Nhãn bà nhìn lại có chút hăng hái, vì vậy Lô Tiểu Bắc mới kể lại toàn bộ sự tình. Nghe hắn nói, Độc Nhãn bà gật gật đầu: "Không tệ. Người nữ nhân mặc quần áo đẹp kia là hung thủ thật sự. Còn chủ nhân chân chính của miếng ngọc, máu thấm lại cũng là nàng Lưu. Về phần nữ nhân ôm hài tử, mặc dù hung ác nhưng cũng chỉ là oán khí. Cho nên nói muốn phá sát khí trên miếng ngọc, mấu chốt không phải là đối phó với nữ nhân ôm hài tử, mà là phải đối phó với cô nương mặc quần áo tử tế. Vật này khó đối phó, nói không chừng đã có đến cả mấy ngàn năm. Cũng không biết lai lịch rốt cuộc từ đâu. Nếu như có thể tìm được lai lịch, chỉ sợ trong một thời gian ngắn là sẽ áp chế được khí tức của nàng." "Vậy phải làm thế nào?" Lô Tiểu Bắc có chút bận tâm. "Không sao, trước mắt ngươi tạm thời không có nguy hiểm." Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Độc Nhãn bà nói: "Tiểu tử ngươi cũng tinh nghịch thật, đem nước miếng nhỏ vào miệng nàng. Đây là dương khí nhân tâm, phẩm chừng một thời gian nàng cũng không dám lộ mặt. Cho nên sự tình này từ từ nói, chúng ta giải quyết xong con cóc ghẻ, quay về xử lý cũng không muộn." Độc Nhãn bà nói đến con cóc ghẻ chính là Xích Huyết Thiềm Thử. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi Độc Nhãn bà: "Vừa rồi người dùng pháp thuật gì, sao lại có thể để cho con thấy những thứ đó? Biện pháp này có thể dạy cho con hay không?" Nghe được lời hắn nói, Độc Nhãn bà nở nụ cười: "Pháp thuật sao? Căn bản là không, chỉ là một ít vật nhỏ có tác dụng thôi. Nhắc tới gia gia của ngươi còn tinh thông hơn ta đó. Chẳng lẽ hắn không dạy cho ngươi?" "Không có, lão gia gia rất hẹp hòi, rất hiếm khi dạy con cái gì á." "Hay, đoán chừng là sợ ngươi trẻ tuổi, biết quá nhiều rồi gây chuyện đó. Ngươi bây giờ phải nói thật, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Trước khi dạy ngươi, phải nói rõ với ngươi là vật này không thể dùng linh tinh được đâu, đặc biệt là ở nghĩa trang, ở bệnh viện, ở nhà hỏa táng, ở một số địa phương tương tự, chắc chắn là làm linh tinh sẽ gây chuyện đó." Độc Nhãn bà nói: "Người yên tâm, con sẽ không dùng loạn đâu." Lô Tiểu Bắc đáp, khi hắn nói lời này trong lòng cũng hiếu kỳ, không biết tại sao không thể sử dụng khai nhãn ở những địa phương này. Độc Nhãn bà tự hồ nhìn thấu trong lòng của hắn, lại tiếp tục nói: "Người phải biết, những nơi đó đều là có những âm hồn mới chết. Trong bọn họ có rất nhiều người còn không biết là mình đã chết, chỉ là cảm thấy người khác đột nhiên không nhìn thấy họ, cũng không nghe được tiếng họ. Một khi ngươi khai nhãn là thấy hắn, hắn cũng phát hiện ngươi thấy hắn. Hắn sẽ phát hiện ra cả thế giới chỉ có một mình ngươi thấy hắn. Ngươi suy nghĩ thử xem, Sau này bọn chúng không đi theo ngươi thì theo ai? Chẳng phải tự rước họa sao? Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng gật đầu. Còn nếu như mà có thấy thì con cũng giả bộ là không thấy, có được hay không? Chương 45. Yêu cầu khi vào hồ. Lời của Lô Tiểu Bắc nói làm cho Độc Nhãn bà có chút bất đắc dĩ, nở nụ cười, tựa hồ như cảm thấy hắn rất ngây thơ. Quả nhiên cười xong, Độc Nhãn bà sâu sắc nói: Tiểu Bắc, có nghe câu nói này không? Lừa mình thì được, nhưng không lừa được thiên địa quỷ thần. Nó chẳng ra chính là trong lòng của chúng ta làm gì đều có khí chẳng ba độc. Mà những âm hồn kia nói trắng ra cũng là một loại khí chàng. Bọn họ cảm ứng khí chàng xung quanh rất nhạy bén. Chỉ cần ngươi nhìn thấy chúng thì chúng sẽ biết ngay. Ngươi làm bộ cũng không giấu được, hiểu chưa? Nghe lời này, Lô Tiểu Bắc xem như đã hiểu, liền vội vàng gật đầu, nói là hiểu, sau này tuyệt đối sẽ không có tùy tiện sử dụng. Sau đó, để cho Độc Nhãn bà dạy hắn phương pháp kia. Kết quả bà móc trong túi ra một cái chai nhỏ. Là cái này, xóa lên mắt là thấy được. Làm sẽ mất hiệu lực thời gian không lâu. Cho nên sau khi sử dụng, phải thừa dịp nước còn chưa có khô. Phải muốn làm mình cần làm. Được rồi, nếu như mà cứ tô lên thì có phải một mực là thấy được hết. Nào có dễ như vậy, trong vòng một ngày. Chỉ có tác dụng một lần. Một lần dùng hết thì phải đợi hôm sau rồi. Nếu như lúc nào cũng hữu hiệu thì phải là thành mắt âm dương dấu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc hiểu, vội vàng gật đầu, đem bình nhỏ nhìn một chút, mới phát hiện nó giống như những chai thuốc nhỏ mắt ở trong bệnh viện, tựa hồ chứa dược thủy, thành phần gì thì không biết. Cất cái chai đi, hỏi bà dược thủy rốt cục là gì. Bà nở nụ cười nói: Ta nói ra sợ ngươi chán ghét. Ấy chính là nước mắt trâu và mồ hôi ngựa trắng đó. Ngươi biết là bạch mã nịch là gì không? Thật ra gọi là mồ hôi cho sang mồm, chứ nó là nước tiểu. Hai thứ này trộn lại, xoa lên mắt là có thể nhìn thấy âm khí. Ngươi biết tại sao không? Tại sao vậy? Lô Tiểu Bắc tò mò. Âm tào địa phủ, quỷ hồn câu hồn gọi là gì? Là ngưu đầu mã diện. Vật này là căn cứ theo nguyên lý đó đó. Ngưu đầu mã diện vốn là âm quan, cho nên châu bò và ngựa của dương gian cũng có linh tính. Bọn chúng có thể thấy âm khí, dùng nước mắt châu và nước tiểu ngựa xoa lên mắt có thể thấy được âm khí. Phần tại sao lại lấy nước tiểu ngựa? Bởi vì ngựa vẫn dĩ cũng có long khí, gom nước mắt rất khó. Vật kia quý lắm, cho nên dùng tạm nước tiểu vậy là được rồi. Về phần lệ mắt trâu thì cũng tương đối dễ gom. Trời nóng, căn bản là trâu cũng chảy nước mắt đó. Tóm lại là chỉ cần nước nổi ra ở bên ngoài da của trâu ngựa là được rồi. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc liền tò mò, bởi vì lúc trước cũng đã từng nghe lão gia nói đến tương tự, đó chính là mồ hôi của hoàng ngưu và ngựa lệ của ngựa trắng, nhưng hiệu quả lại dùng để tiến hành ngũ dương phá sát. Như vậy liền hỏi bà là ra sao. Nghe được lời hắn nói, bà liền gật đầu. Đúng là mồ hôi của hoàng ngưu và lệ của bạch mã là một trong những phương pháp sử dụng đại ngũ dương. Đến bây giờ Tiểu Bắc hoàn toàn minh bạch, liền cất kỹ cái kia, suy nghĩ sau này tranh thủ thời gian sử dụng như thế nào mới được. Hai người tiếp tục ngồi tán gẫu, bỗng nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng phanh xe. Về sau thấy cửa lớn bị đẩy ra, một hán tử mặt đen, vóc dáng cao lớn, một tay xách một cái túi, một tay xách một cái bao vải dày đi vào. Thấy người kia, Tiểu Bắc vội vàng đứng lên. Xin hỏi ông tìm ai? Người kia cũng kỳ quái nghe lời của hắn, trợn mắt như là con mắt trâu nhìn hắn, sau đó lại có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, đi thẳng lên nói với Độc Nhãn bà: Nãi nãi cái gì cũng đem ra rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sự tình sau này nói, ngươi đến là tốt rồi, bỏ đồ xuống. chúng ta đi cơm nước xong, tình hình này ăn xong là trời đã tối, đến lúc đó lên đường. Độc Nhãn bà vừa nói chuyện vừa đứng lên giới thiệu: Tiểu Bắc, đây là tôn tử của ta, hắn là Sơn Ca, người cứ gọi là Sơn Ca. Sau đó bà nói với Sơn Ca: Là Lô Tiểu Bắc, là tôn tử của Lô lão đầu đó, sau này cũng là người thừa kế y bát, các ngươi rảnh rỗi thì giao lưu một chút, trao đổi kỹ thuật. Nghe được lời bà, cái gì mà thoáng gật đầu một cái, tựa hồ như là Sơn Ca kia cũng không có hảo cảm với Tiểu Bắc. Cái này làm cho Tiểu Bắc lúng túng, cũng bất đắc dĩ cười, trong lòng nói: Người này tại sao lại trâu bò như vậy, dáng dấp cao lớn thì có bản lĩnh mà khinh ta sao? Sau khi quen biết còn phải đem cái kim bối long cầm đi thả vào trong vạc đậy kín, sau đó mới ra ngoài. Sơn Ca kia cùng với bà và Tiểu Bắc đi ăn cơm tối. Thấy xe của hắn, Lô Tiểu Bắc mới biết tại sao tên này mặt đầy ngưu bức như vậy. Người này là có tiền, lái một chiếc xe thương vụ, thứ này ít nhất cũng phải trên 1 triệu. Không biết hắn làm sao mà có nhiều tiền như thế. Cái xe này ngồi cũng rất thoải mái. Sau đó đi ăn cơm tối cũng rất xa xỉ, là một tửu lâu cao cấp, 3 người ăn một bàn thức ăn lớn. Tiểu Bắc cũng cảm giác mơ hồ. Cái gì mà phải rượu ngon, cái gì mà hút thuốc ngon, ăn cơm xong uống được có phân nửa chai rượu vang, bộ dáng kia là rất hưởng thụ. Sau đó bà nói: Uống ít thôi, buổi tối còn chính sự đó. Vâng. Không nghĩ tôn tử này lại rất nghe lời bà nói, hắn trực tiếp dừng rượu mà ăn cơm. Cơm nước xong, trở về trong viện của Gia Gia, sắc trời đã tối, ở bên ngoài đèn đuốc đã lên. Bà bảo 2 người đem cái thuyền nhỏ đã mua, thả xuống dưới hồ, chuẩn bị vài công cụ cho lên thuyền. Sau đó mang luôn cả kim long. Bọn họ lúc này mới tiến lên thuyền, dùng mái chèo bơi ra ngoài giữa hồ, chậm rãi. Thuyền nhỏ tốc độ không nhanh, nhưng chỉ trong chốc lát đã đến giữa hồ. Nước hồ sâu không thấy đáy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia là thành phố, ánh đèn tươi đẹp. Đến địa phương này, bà bảo trước hết là cho dừng thuyền, từ trong ngực lấy ra dây nhỏ, đưa cho tôn tử của mình: Buộc kim bối long vào, đi hướng nào kéo nó đi theo là được. Nghe như vậy, tôn tử của bà gật đầu một cái, cầm lấy dây nhỏ, lấy ra một cái kẹp, đem mở cái túi ra, đem kẹp kim bối long lại. Sau đó dùng dây nhỏ quấn ở trên cổ kim bối long mấy vòng, sau khi buộc chắc mới đem cái kẹp kia gắp kim bối long thả vào trong nước. Cứ như vậy, cầm cái dây nhỏ dắt kim bối long bơi đi. Mà đêm dần dần buông xuống, mọi thứ trông cũng thật là kỳ dị. Ở giữa hồ lại có 3 người cứ thế dắt theo một con rắn đi vòng quanh, vòng quanh. Hết chương 45. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.